Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1050 Thượng Dương Cung mà không bắn. Lam Phong gật đầu, nàng tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng Khúc Vân. Chỉ là thật đến xuống tay đi thử đồ đem mãn sơn mấy vô quy tắc nhưng theo hố động xem thành hoành. Bình dựng thẳng bàn cờ đã có thể khó xử nàng. Vân vân, này đó động đều không thành hàng ngũ. Ta vô pháp tìm ra thiên nguyên nơi a, Khúc Vân cười. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng a. Đều nói công chính trung dung mới là hắn tiêu chuẩn. Ngươi cần gì phải đi cưỡng cầu kia bốn phía vân quanh biểu tượng. Trực tiếp đi tìm hoành túng trục tâm giao điểm a, Lam Phong sáng tỏ. Lại nhìn chăm chú nhìn lại, bằng nàng trong mắt tự nhiên có thể ở không có bất luận cái gì tiêu xích điều kiện hạ trống rỗng. Tìm được trên mặt tường trung tâm, ít khi nàng đó là kinh thanh nói, ta tìm được rồi, ở toàn bộ vách đá ngay trung tâm, thật sự có duy nhất một cái cửa động. Từ từ, vờn quanh, ta thấy được, xác thật là bàn cờ. Đây là một cái nguyên bản hoành bình dựng thẳng, lại bị thuận kim đồng hồ ninh xoay bàn cờ. Hơn nữa tinh vị khoảng cách vặn vẹo chừng mực muốn xa xa lớn hơn thiên nguyên cùng biên giác. Cho nên phía trước mới nhìn không ra một chút quy tắc. Vậy thuyết minh y tử phán đoán vô sai là, Khúc Vân nhún nhún vai. Như cũ không đi xem kia vách đá, đánh dấu chỗ chính xác nhập khẩu. Chúng ta nhích người. Imari, niệm động tam hoàn phi hành, Khúc Vân từ từ bay lên trời. Lam Phong tắc thay đổi một phen trường thương đối với thiên nguyên vị thượng hang động tới một. Phát vân tay đầu đạn nháy mắt chui vào huyệt động phía trên vách đá nội. Mà lỗ đạn chỗ tắc bắt đầu tản mát ra sáng lên màu đỏ xương khói. Không thể nghi ngờ, này phương tiện ngoạn ý nhi lại là Lam Phong nhàn khai phá đặc chủng đánh dấu đạn. Trải qua va chạm liền sẽ sáng lên hóa khí đặc thù hợp kim, từ đạn va chạm đến toàn bộ đầu đạn toàn. Bộ phát huy đủ để liên tục 10 dư phút thời gian. Có thể tưởng tượng bị này ngoạn ý đánh tiến trong cơ thể. Thất khiếu bốc khói đào vong mục tiêu nên có bao nhiêu tuyệt vọng, bốn nữ mỗi người tự hiện thần. Thông bò lên trên 10 dư tầng lầu cao cửa động sau. Chờ đợi các nàng lại phi lúc trước như vậy đen như mực dài lâu đường đi. Mà là 7-8 mét có hơn một đạo phong kín thông đạo. Thấy thế nào như thế nào mâu thuẫn ngân hàng kim khố thức dày nặng kim loại đại môn, nhìn trước mặt. Ngoạn ý nhi này, Khang Tư Ni cái chán gân xanh bạo khởi. Chém đi, thật sự là quá coi thường người. Chủ nhân a, hắn đây là đem chúng ta đương hầu chơi đâu đi. Làm tới loại này lỗi thời đồ vật ghê tởm ai, khiến cho ta chém đi, dù sao đến quá khứ, nếu không chính mắt đi xem. Có lẽ rất nhiều người khó có thể thể hội Khang Tư Ni phẫn nộ. Loại cảm giác này nói như thế nào đâu, thật giống như ngươi treo cổ thứ khổ 10 năm gian khổ học tập chuẩn bị đi tham gia khoa cử. Kết quả bắt được bài thi mặt trên đều là 4 phép tính giải toán đề mục. Cuối cùng triều đình nói qua tuyến người quá nhiều, năm nay đổi thành rút thăm chúng tuyển đi kia hiện đại cảm 10 phần điện tử khóa lại thậm chí còn. Chấp động hoành bình dựng thẳng con số Ả Rập, ở Khang Tư Ni trong mắt như tràn đầy trào phúng ập vào trước mặt đừng nháo. Vận mệnh khiêu chiến trong mê cung môn nhưng không ngừng là vật lý ý nghĩa thượng cửa ra vào. Đồng thời còn bao hàm môn cái này khái niệm. Người mạnh mẽ phá hư. Không chừng đã thông miệng vỡ thông suốt hướng cái gì không biết địa phương đâu, Khúc Vân một. Trưởng vỗ vào Khang Tư Ni đầu nhỏ thượng, Lam Phong còn lại là chừng mắt chạy đến kia hiện đại hóa. Đại môn trước mặt, nhìn chằm chằm điện tử khóa cân nhắc một hồi lâu. Vân vân, ngươi thượng chu làm ta chuyên môn học tập những cái đó tri thức. Đúng vậy, con đường vốn là chôn giấu ở ta trong trí nhớ. Sẽ biết này đó rất kỳ quái sao? Khúc Vân vô ngẫu nhiên cái gọi là mà xua xua tay. Xem đều không xem kia đại môn đối Lam Phong nói. Không ra vấn đề nói. Mở khóa phương thức hẳn là liền ở ta muốn ngươi học tri thức bên trong thượng cuối thế kỷ điện tử. Kỹ thuật, bản thân đảo cũng không có gì khó khăn. Nhưng cố tình ở khoa học kỹ thuật bùng nổ thời đại chung một cái chớp mắt lướt qua. Mặc dù từ siêu nhân muốn tìm ra vốn dĩ liền hiểu biết này đó chuyên gia cũng là lông phượng sừng lân. Xác thật là chiến trường quỷ thuật sư phong cách không sai, khai, khúc vân lời còn chưa dứt. Lam Phong liền đã trống rỗng lấy ra một đài thoạt nhìn rất có hơi nước băng phong cách cồng kềnh. Dụng cụ, 3-5 giây thu phục khóa cửa, ở không thể phá hư đại môn tiền đề hạ. Này giá rẻ lại ít được lưu ý hiện đại điện tử khóa cửa xác thật có thể hữu hiệu ngăn cản trụ bất. Luận cái gì thông qua các loại nguyên nhân vào nhầm này huyệt nhà thám hiểm. Mà đối với mở ra tiềm thức chung chôn giấu ký ức. Có thể trước đó chuẩn bị khúc vân mà nói muốn thông qua lại là dễ như trở bàn tay, đơn giản hữu hiệu. Xuất kỳ bất ý, này đó là chiến trường quỷ thuật sư. Dục thành binh pháp một mạch điển hình thủ đoạn, đương nhiên. Này cũng ít nhiều đoàn đội chung có toàn diện đốt sáng lên cơ sở điện tử lĩnh vực khoa học tri thức. Lam Phong ở, nếu khúc vân như cũ giống chiến trường quỷ thuật sư tính toán hoa như vậy đến nay mới thôi trước. Sau cô độc một mình, như vậy riêng là nắm giữ phá cửa tri thức chỉ sợ cũng muốn lại hoa đi không ít thời gian cùng năng. Lượng điểm tiến hành trước đó chuẩn bị trải chăn, Lam Phong kinh dị mà nghĩ tới điểm này. Đồng tiến một bước âm thầm phỏng đoán, nếu là hết thảy thật dựa theo người nọ kế hoạch tiến hành. Có lẽ khúc vân căn bản là không đuổi kịp thanh toán thời gian, lưu lại chuẩn bị ở sau chỉ là vì cấp nữ như một cái sinh tồn cơ hội, chính mình chung quy là muốn hoàn thành đối thế giới báo thù. Lam Phong lắc lắc đầu ném đi phân loạn suy nghĩ, kia đối cha con giống nhau, căn bản không phải bằng nàng trí tuệ cùng lẽ thường có thể cân nhắc tồn tại, dày nặng kim loại đại. Môn theo tiếng mà khai, không ra khúc vân sở liệu, bên trong quả nhiên có khác động thiên, không giống bên ngoài nguyên thủy mà thô ráp vách đá, trong phòng còn lại là một mảnh khí phái kim bích huy hoàng, tuy rằng như cũ là thạch chất. Vách tường cùng sàn nhà lại là mài rũa quá quang hoa đá cẩm thạch mặt ngoài. Trong đó còn trộn lẫn kim sa, ánh sáng thấu bắn vào tới đó là mãn nhà ở trói lọi một mảnh. Từ khung cửa chỗ thô ráp tiếp lời tới xem, trong môn ngoài cửa hiển nhiên là bổn không tương liên ngăn cách không gian, đây là sứ đồ ngầm đại thánh đường. Lam Phong liếc mắt một cái liền phát hiện phòng ốc ở giữa tế đàn phía trên phức tạp phù điêu ở. Giữa, kia pho tượng nửa nhô lên gương mặt thượng mang vàng dòng gương mặt giả, mặc dù là ở cửa nhìn lại. Đều có thể dễ dàng xác định kia gương mặt giả tuyệt đối là sau hơn nữa đi. Có thể tháo dỡ xuống dưới, sẽ không, khúc vân cười khổ lắc đầu. Nếu là tên kia vài thập niên trước liền đem sứ đồ hang ổ cấp bưng. Cũng liền không có Hoắc lão vương ra gặp phải như vậy nhiều chuyện bưng. Trên thực tế mặc dù tối tăm ánh trăng hiện giờ cũng tìm không thấy ngầm đại thánh đường nhập khẩu. Thực hiển nhiên sứ đồ bên kia sau lưng thế lực không muốn chúng ta tìm hiểu nguồn gốc hiểu biết. Càng nhiều, bất quá có nội tuyến tin tức, chúng ta đối thủ bên kia chính là thẳng đảo Hoàng Long hoàn toàn chiếm lĩnh bọn họ bên kia ngầm đại. Thánh đường, kia địa phương nói như thế nào đâu, càng như là bên ngoài thạch huyệt như vậy phong cách đi. Hồn nhiên thiên thành, nhưng không có nhiều người như vậy công tạo hình dấu vết so với những cái đó. Vẫn là trước đến xem cái này đi, Khang Tư Ni từ Lam Phong bên chân tầm mắt góc chết nhặt lên một. Trương trang sách, cùng lúc trước ở bụi cỏ chung phát hiện cái kia giống nhau như đúc. Mặt trên ấn đầy văn tự, vừa rồi ở kẹt cửa kẹp, nàng thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Liền đem trang sách triển lãm cho đại gia. Hết chương.